Chương 119, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 2. Canh thứ 2 sáng sớm ngày thứ 2 vị túc xá phòng cửa mở ra, Dương cùng Mập vẫn như cũ duy trì thói quen tốt sáng sớm, sửa sang lại quần áo xong về sau, liền mở cửa đi ra ngoài, mỗi ngày sáng sớm luyện công buổi sáng, là Dương cùng Mập nhất xưa kia lần yêu cầu, bất quá, tại Dương đi ra ngoài đồng thời, đã thấy sắt vách cửa phòng QNZ mở ra, lại là mang theo tiệp chủ xạ tổ xỉ từ trong phòng đi ra. Hai người thấy thế sững sờ, bất quá xạ tổ xì rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn biết, Dương Bình lúc đều là sáng sớm. Ban đêm tranh tài liền muốn bắt đầu ta thế nhưng là rất hưng phấn đâu, thời gian giống như có chút tờ xấu hổ. Bất quá nhiệt huyết xạ tổ xì hay là nắm chặt nắm đấm mở miệng nói ra. Ta cũng giống vậy, tranh tài đến trước khi đến, chuẩn bị cẩn thận đi. Dương nghe tiếng cười cười mở miệng nói, theo sau đó xoay người rời đi. Mà nhỏ trí thấy thế vừa xoay người hướng phía khác vừa đi, hai người đều mang riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn nhóm bắt đầu luyện công buổi sáng, hy vọng có thể cho chúng nó ở buổi tối trong trận đấu trạng thái tốt nhất. Hễ lệ xạ cùng mì tì bọn người rời giường thời điểm, hai người cũng sớm đã không còn gian phòng. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền muốn cùng xạ tổ sỉ tiến hành 6 đôi 6 toàn viên đấu đối kháng, mặc kệ như thế nào đều muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến hiện tại bắt đầu làm nóng người đi nhìn bên cạnh bộ kẹ mần nhóm. Dương mở miệng nghiêm túc nói, vô luận đối phó như thế nào đối tay, đều muốn toàn lực ứng phó. Đây là rất cơ bản yêu cầu, hiện tại nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể. Người có nghe hay không, cái này rất lợi hại tiểu quỷ. Ban đêm muốn cùng tiểu quỷ đầu tiến hành toàn viên đấu đối kháng lúc này trong biển. Một cái to lớn mặt cặp chính lén lén lút lút tiềm phục tại trong nước. Cái này mạt cặp dĩ nhiên không phải thật mạt cặp, nó là một cái lấy mạt cặp vì ngụy trang tàu ngầm mà thôi. Lúc này tim dọc cái hai người, Jesse cùng James đang núp ở bên trong nhìn trộm lấy bãi biển tình huống đương nhiên nghe được chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì mặc dù Jesse là nữ, bất quá tại trong hai người, tựa hồ cũng là nghe Jesse, James nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Hiện tại muốn cướp đoạt bọn hắn bổ kẹ mẩn chỉ sợ bất lợi, chờ đến ban đêm. Bọn chúng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta lại thư A cơ hạ tay là có thể không nói. Jesse đúng là có ý nghĩa, chỉ bất quá, rất nhiều chuyện đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa cho nên mới để các nàng nhiều lần thất bại. Nói hai người liền chìm vào càng sâu đáy biển vụng trộm rời đi vùng này hải vực. Ban đêm một ngày làm nóng người, lúc này đã ban đêm, ăn cơm xong sau Dương về tới gian phòng của mình tắm cái thao, sửa sang lại tóc về sau, Dương mở cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp trên hành lang, lúc này hệ lệ xạ dựa vào ở trên vách tường, giống như đang chờ Dương đi ra, Dương thấy thế hơi sững sờ sau đó đi tới. Hệ lệ xạ thấy thế đứng thẳng người mở miệng đường vắng. Ngươi cũng chuẩn bị xong ngừng xạ tổ xì hẳn là đã qua đi Dương thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Dựa theo hắn đối xạ tổ xì giải, gia hỏa này tám thành cũng sớm đã trèo lên không được tới trước sân thi đấu đi đi hệ lệ xạ nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu thị Dương đoán không có mượn. Cái kia ngươi phải cố gắng lên ta biết, cảm ơn ngươi muốn hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến Dương bỗng nhiên dừng bước lại, theo sau đó xoay người lộ ra tia mỉm cười nói ra. Sau đó liền đi hướng đại sảnh, hướng phía quầy hàng phương hướng đi đến, cả ngày hôm nay làm nóng người về sau, trở về, Dương liền đem bổ kẻ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư, làm nóng người thiên thể lực bao nhiêu cu nở dê là có chút tiêu hao. Cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư đi vào sau quầy. Giỏi tiểu thư liền đem bộ kẻ bạn cùng mập đều mang tới giao cho Dương. Dương thấy thế đem bộ kẻ bạn đều chờ tới khi bên hông, mà mập thì là mình nhảy xuống tới. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là Dương có thể cảm nhận được nó lúc này cảm xúc rất hưng phấn. Không cần quên khí buổi tối tranh tài người cùng xạ tổ xì đều phải cố gắng lên nha sân thi đấu lúc này. Xạ tổ xì đứng ở đây một bên, mà sân bãi bên cạnh trên khán đài, lúc này vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người. Nơi này bình bê tấp cũng là có không ít người đến tranh tài, buổi tối hôm nay đặc biệt cùng giỏi tiểu thư nói một chút, cho nên đêm nay thời gian đều để lại cho xạ tổ sĩ cùng Dương. Lúc này Mỹ tí bờ dọc còn có ổ kỳ đỏ tiến sĩ bao quát đi lì ạ cùng xài ghệ bọn người ở tại bên trong, đều ngồi tại nhất. Tới gần sân bãi trên bàn tiệc, mà lúc này, hệ lệ xạ cu nở dê đi tới ngồi xuống Mỹ tí bên cạnh. Ai u ta thật khẩn trương a không biết xạ tổ sĩ có thể hay không thắng nhìn trước mắt Dương còn chưa tới, nhưng là bầu không khí đã trải qua tương đương ngưng đồng mỉ tỷ không khỏi mở miệng nói. Tính cách của nàng vốn là tương đối sáng sủa, tại dạng này bầu không khí phía dưới, khó tránh khỏi có chút thụ không được. tướng tương đối, Satoshi không thể nói không có ưu thế, nhưng là đối thủ là Dương, muốn thắng chỉ sợ rất khó, không thể nói Satoshi thực lực quá yếu, chỉ có thể nói Dương thực lực xác thực rất mạnh. Một bên bờ dọc hai tay để ở trước ngực hợp lý bình luận. Satoshi cùng Dương Đô từng theo hắn giao thủ, mạnh yếu phân biệt rõ ràng, nhưng nếu như là Satoshi, hắn xác thực không thể nói là thua không nghi ngờ. Lúc này cùng Satoshi từ nhỏ đã tranh chấp xài ghệ dự, phi thường cũng không có bởi vì Satoshi khiêu chiến Dương mà đối Satoshi trào phúng, ngược lại là yên tĩnh nghiêm túc nhìn xem trong sân Satoshi, liền ngay cả bên cạnh hắn một đống bạn gái, cũng đều bởi vì hắn nghiêm túc QNZ yên lặng. Ngược lại là làm mẫu thân của As, mặc dù là mọi người tựa hồ cũng không quá xem trọng Satoshi, QNZ vẫn như cũ lớn tiếng vì Satoshi ủng hộ lấy. Cộc cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp Dương từ lưới sắt bên ngoài đi đến, Satoshi thấy thế lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, sân bãi đối diện, Dương đi tới thuộc tại trên vị trí của mình, mà nhàn rỗi sau khi đến quan chiến khán giả cũng đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Đương nhiên càng khẩn trương chính là Mỹ Ti bở dọc bọn người, dù sao đối chiến hai người đều là bằng hữu của bọn hắn. Một bên khác ghệ lệ xả kiên định nhìn xem Dương. Để cho ngươi chờ lâu, Satoshi nhìn lên trước mặt Satoshi, Dương vừa cười vừa nói. Không, mặc dù mong đợi thật lâu, nhưng là ta vẫn là chờ được. Satoshi nghe tiếng phi thường bình tĩnh, ngược lại để Dương có chút kinh quái lạ, bất quá rất nhanh lại khôi phục tiếu dung. Bên ngoài sân xem ra ta chúng ta tới rất là thời điểm đâu. Đúng lúc này, Sải Gây chợt nghe thanh âm, sững sờ về sau quay đầu đi, chỉ gặp hai người hướng phía mình đi tới, đỏ trắng giao nhau áo khoác phối hợp làm sắc quần jean, trên đầu mang theo màu đỏ mũ mái tóc màu đen, trên tay mang theo màu đen thủ sáo, lại là Z, còn có cùng trời xuất phát âm. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới ai trên đường gặp phải. Đi vào trung tâm sau liền nghe nói Dương cùng Satoshi tranh tài, may mắn không có tới muộn đâu. Giữa sân ạ cả bùn cổ City bổ kẹ mẩn toàn viên đấu đối kháng hiện tại bắt đầu. Song phương tuyển thủ phân biệt là vã lệ tạo Satoshi cùng Dương, sử dụng bổ kẹ mẩn vì 6 con. Song phương có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mẩn, phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Hiện tại tranh tài bắt đầu, giọng nói điện tử vang lên, chỉ gặp. Trên khán đài phương màn hình điện tử màn quang mang nhấp nhoáng, xuất hiện 6 cái màu đen tròn vòng, nếu bổ kẹ mẩn ra sân vòng tròn liền sẽ biểu hiện nên bổ kẹ mẩn hình ảnh. Toàn lực ứng phó A Satoshi đó là đương nhiên lên DX2.